Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, hỗn độn mạnh nhất ba người. Kiếm đạo chi chủ cùng khổng tiên chiến đấu. Hỗn độn bên trong trước nay chưa có náo nhiệt. 12 vạn tòa vô tận vũ trụ. 8.000 tòa vô tận đa nguyên vũ trụ. 365 tòa vô tận vô hạn đa nguyên vũ trụ. Cái này đủ để cải biến hỗn độn bố cục, phát sinh một trận biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể đoán được chính là, trong thời gian kế tiếp, sẽ có liên tục không ngừng, bất kể có thể đếm được cường giả sinh ra. Đồng thời, những cường giả này thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, không ngừng nhắc đến cao. Cuối cùng có một ngày, sẽ sinh ra thực lực tiếp cận Lâm Dương tồn tại. Đến lúc đó, cũng đã đến Lâm Dương chỗ mong đợi thời điểm. Ầm ầm, một tòa vô tận đa nguyên vũ trụ bên trong, vô số chủng tộc, phô thiên cái địa hiện ra tới. Điều này hiển nhiên là chủng tộc chi chủ. Tại vũ trụ này tranh đoạt chiến bên trong, nàng cũng không thể tránh khỏi bạo lộ ra. Chỉ thấy vô số chủng tộc hiện lên, cơ hồ là đem tòa này vô tận đa nguyên vũ trụ bầu trời cho lấp đầy. Trong vũ trụ, vô số cường giả đang đối kháng với lấy, nhưng căn bản là không có cách đối kháng. Cuối cùng, ngoại trừ số ít cường giả có thể chạy thoát bên ngoài, còn lại cường giả thì đều là bị vô cùng vô tận chủng tộc bao phủ lại. Loại cảm giác này thật là mỹ diệu a, đã có quá lâu chưa từng cảm thụ. Chủng tộc chi chủ giang ra thân thể mềm mại, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn thấy thật lâu không có động tĩnh phát sinh, trên mặt lộ ra một vệt quả là thế thần sắc. Trên thực tế nàng đã sớm có hoài nghi, nàng chỗ lấy có thể trọng sinh, cùng Lâm Dương chỉ sợ là có quan hệ, là Lâm Dương an bài nàng trọng sinh, nàng mới có thể trọng sinh, bằng không, nàng căn bản cũng không có xoay người khả năng. Ngươi để cho ta phục sinh, ta cảm kích ngươi, bất quá loại này bị người trưởng khống vận mệnh cảm giác, vẫn là để người rất khó chịu a. Chủng tộc chi chủ lẩm bẩm, nàng lưu lại một bộ phận chủng tộc, chiếm cứ tòa này vũ trụ về sau, liền lại tiếp tục nhào về phía tòa tiếp theo vũ trụ. Mà cùng chủng tộc chi chủ một dạng, thì là cơ giới chi chủ, vô số cơ giới tộc đại quân, phảng phất là từng đạo dòng lũ sắt thép một dạng. Bọn họ sở hướng chỗ, cũng cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát, không ai có thể ngăn cản. Đương nhiên, bọn họ tranh đoạt đều là những thứ này vô tận vũ trụ, vô tận đa nguyên vũ trụ, đến mức cái kia 365 tòa vô tận vô hạn đa nguyên vũ trụ. Bây giờ lại là bị ba đạo khí thế chỗ phân biệt bao phủ, không người nào dám tiếp cận chỗ đó. Liền xem như chủng tộc chi chủ, bây giờ đã là đạo cảnh 14 tầng thực lực, cũng đối cái kia ba đạo thân ảnh lựa chọn đứng xa mà trông. Cái kia ba đạo thân ảnh chính là kiếm đạo chi chủ, võ đạo chi chủ, cùng được xưng là ngũ hành chi chủ Khổng Tuyên. Thực lực của bọn hắn là hiện tại hồng hoang bên trong trừ Lâm Dương mạnh nhất. Cả đám đều đã tiếp cận đạo cảnh 20 tầng. Trong đó kiếm đạo chi chủ mạnh nhất là đạo cảnh 19 tầng. Nhưng võ đạo chi chủ cùng Khổng Tuyên cũng không kém chỗ nào. Võ đạo chi chủ là vừa vặn tấn thăng đạo cảnh 18 tầng không bao lâu. Mà Khổng Tuyên thì tích lũy càng làm sâu sắc một số. Tấn thăng đạo cảnh 18 tầng đã có một đoạn thời gian rất dài. Ba người giằng co, thân phía trên phát ra khí tức đều vô cùng khủng bố. Linh hồn chi chủ, chủng tộc chi chủ, cơ giới chi chủ, còn có vạn thú chi chủ, hỗn độn thành chủ, những thứ này đã từng hỗn độn tối cường giả. Xa xa nhìn lấy thân ảnh của bọn hắn, trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Từng có lúc, kiếm đạo chi chủ, võ đạo chi chủ bọn họ bất quá là tiểu bối mà thôi, còn cần nhìn lên chính mình. Nhưng là hiện tại, chính mình lại phản lạc hậu bọn họ, bị hung hăng bỏ rơi một mảng lớn. Cái này rơi vào người nào trên thân, chỉ sợ đều sẽ phi thường khó chịu a. Hai vị, toàn bộ hỗn độn thì thực lực của chúng ta mạnh nhất. 365 tòa vô tận vô hạn đa nguyên vũ trụ chúng ta phân chính là. Mặc dù như thế, vẫn là muốn đánh qua một trận sao? Võ đạo chi chủ cười nói. Kiếm đạo chi chủ, Khổng Tuyên liếc mắt nhìn hắn. Khí thế trên người lại chẳng những không có chậm dưới. Ngược lại càng thêm hung mãnh. Chỉ nghe kiếm đạo chi chủ nhàn nhạt mở miệng nói. 365 tòa vũ trụ. Ba người phân, được chia cũng không đều đều a. Mà lại, đã nhiều năm như vậy. Ta thật rất muốn mở mang kiến thức một chút thực lực của các ngươi. Đến cùng như thế nào? Nhất là ngươi, kiếm đạo chi chủ ánh mắt sáng ngời, sắc bén như kiếm, hướng Khổng Tuyên xem ra. Khổng Tuyên, ngũ hành chi chủ, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút ngươi ngũ sắc thần quang. Có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy? Nói, kiếm đạo chi chủ trên tay liền chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm. Thanh kiếm kia như có như không? Không giống như là pháp bảo bình thường. Ngược lại giống như là đại đạo ngưng kết mà thành. Là đại đạo chi binh. Kiếm đạo chi chủ tay cầm trường kiếm. Một kiếm hướng Khổng Tuyên chém tới. Một kiếm này, vô cùng khủng bố phong mang khí tức bạo phát ra. Trong một chớp mắt, toàn bộ hỗn độn, đều dường như làm mà thất sắc đồng dạng. Hỗn độn bên trong, hơn 10 vạn tòa trong vũ trụ. Cái kia vô số ngay tại giao phong cường giả. Cảm nhận được cỗ này kiếm đạo phong mang. Cũng không khỏi biến sắc. Có một loại nồng đậm rung động. Nhất là tu luyện kiếm đạo sinh linh. Đối mặt một kiếm này. Càng là rung động không hiểu. Kiếm đạo chi chủ kiếm đạo. Đã sớm vượt ra khỏi nguyên bản 3000 đại đạo phạm trù. Đem kiếm nói thôi diễn đến một cái toàn tầng thứ mới. Một kiếm chém ra. Không bao giờ có. Không người có thể so. Mà cũng liền đồng thời ở nơi này. Hừ lạnh một tiếng vang lên, chỉ thấy cuồn cuộn ngũ sắc ánh sáng bạo phát, Khổng Tuyên cũng rốt cục xuất thủ. Hắn thôi động ra ngũ sắc thần quang, cùng kiếm đạo chi chủ tranh phong. Chỉ nghe kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn, kinh khủng đạo âm như là đại bạo tạc đồng dạng vang vọng. Bốn phương tám hướng chấn động không dứt, cho dù là vô tận vô hạn đa nguyên vũ trụ, tại dạng này trong dư âm, cũng chấn động kịch liệt lên. Phảng phất muốn bị đánh xuyên. Bất quá 365 tòa vô tận vô hạn đa nguyên vũ trụ. Thậm chí cả ngoại vi 8000 tòa vô tận đa nguyên vũ trụ. 10 vạn tòa vô tận vũ trụ ở giữa. Lại dường như hợp thành một thể. Hình thành một cái trận thế. Bởi vậy, dù là kiếm đạo chi chủ cùng Khổng Tuyên ở giữa giao thủ. Uy lực to lớn. Còn lại sóng chấn động ra đến. Rơi tại đây từng tòa vũ trụ phía trên. Lại cũng như châu đất xuống biển một dạng, bị rất dễ dàng thì hóa cởi ra. Bất quá dù là như thế, hai người giao thủ dư âm mặc dù không cách nào không biết sao Lâm Dương sáng tạo ra từng tòa vũ trụ. Nhưng bọn hắn công kích va chạm ở giữa, y nguyên sinh ra không thể tưởng tượng uy lực. Chỉ thấy từng đạo quang mang bay tứ tung, rơi vào trong vũ trụ, đem vũ trụ hư không vạch phá, phai mờ tất cả. Mà nếu như rơi vào hỗn độn bên trong, thì càng là trực tiếp khai thiên tích địa. Răng rắc trong tiếng nổ. Phảng phất muốn có vô số vũ trụ diễn hóa đi ra một dạng. Kiếm đạo chi chủ kiếm đạo khủng bố. Mà Khổng Tuyên ngũ hành chi đạo lại cũng giống như không thua bao nhiêu. Hắn lấy đạo cảnh 18 tầng. Đối chiến đạo cảnh 19 tầng kiếm đạo chi chủ. Trong lúc nhất thời, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Song phương không đoạn giao tay, đánh cho ngươi tới ta đi, tốt không đặc sắc, lúc này thời điểm, ngược lại là võ đạo chi chủ, lại bị lạnh nhạt, võ đạo chi chủ mắt thấy hai người giao thủ, cuồng gió thổi tới, thổi đến hắn áo bào bay phất phới, hắn đứng tại chỗ, thân ở bên trong chiến trường, tuy nhiên không bị ảnh hưởng, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thất bại, tiềm lực của ta đã dùng hết. Võ đạo chi chủ thở dài nói, sắc mặt chán nản, cùng Khổng Tuyên, kiếm đạo chi chủ so sánh, thực lực của hắn rõ ràng kém nhiều lắm, đến mức hai người giao chiến lên tới về sau, hắn đều không có lòng tin muốn nhúng tay vào đi, chỉ là như vậy yên lặng nhìn lấy, xem ra 365 tòa vô tận vô hạn đa nguyên vũ trụ, nếu như ta có thể chiếm được một bộ phận, đều là bọn họ cho mặt mũi của ta. Võ đạo chi chủ lắc đầu, cất bước đi ra chiến trường.